Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1894, chương 1894, chỉnh huấn. 40 cái đại đạo, ở hạ vũ cảnh giới này bên trong, bọn họ chưa từng nghe nói, hạ vũ hiện ra sau đó, cũng không làm nhiều giới thiệu, mà là nói, trừ ta niếp ra 7 vị tổ tiên nói. Còn có ta tu luyện ngưng tụ mấy cái chí tôn nói. Cùng với nữ đế phi tiên đạo vân. Vân, cái gì? Phi tiên đạo, cả sảnh đường đều kinh hãi. Tất cả tướng lãnh đều sợ ngây người. Làm sao không biết đại danh đỉnh đỉnh phi tiên nói. Đây chính là năm đó vị kia truyền kỳ tiên đế đạo pháp. Trừ vị kia tiên đế, đến nay không người lấy được phải cùng tu luyện. Tu La miệng nhưng cười nói, tốt lắm, thừa dịp ngày hôm nay, ta ở tuyên bố một cái tin, Vũ Thiên Phú, mọi người đều thấy được chứ, toàn trường tất cả tướng lãnh, con người mau chóng xúc, tựa hồ ý thức được cái gì, Tu La miệng nói, ta bát môn nhất mạch, thân là tất cả đại thần tộc đứng đầu, mỗi một đảm nhiệm thần chủ người thừa kế, đều là chuyện đại sự. Quan hệ ta thần tộc hưng suy, cho nên, ta hôm nay tuyên bố, Vũ là nhiệm kỳ kế thần chủ, các vị có gì ý kiến? Đồng ý, tán thành, đồng ý, ngoặc kép, cơ hồ không người phản đối, toàn bộ nhất trí thông qua. Hạ Vũ Thiên Phú quá mạnh mẽ, vượt xa tất cả đại thần tộc trong lịch sử nổi tiếng thiên kiêu. Hạ Vũ nhưng là hơi biến sắc mặt nói. Tu La Miện điện hạ, sự quan trọng đại, nghĩ lại, Vũ, bên trong cơ thể ngươi chảy xuôi chúng ta bát môn nhất mạch máu. Có trách nhiệm, không cách nào từ chối. Tu La Miện ngưng trọng nói, hạ Vũ sắc mặt sững sốt, không cách nào phản bác. Từ năm đó từ núi Long Hồ trộm chạy xuống, hạ Vũ một mực nhận là mình là một cô nhi, là tán tu. Tu hành cho tới bây giờ không dựa vào người khác, nhưng mà một đường tu luyện tới nay, rất nhiều bí mật bị vạch trần. Mình cũng không phải là một người cô độc, ngược lại sau lưng, tộc nhân thế lực một người so với một người lớn. Mỗi lần cái này loại cái thúng đè xuống, để cho bướng bỉnh bất tuần, tự do quán mình, đều có loại kháng cự cảm. Thư miệng lại là ngưng trọng nói, Vũ! Chúng ta tộc nhân sinh tồn hoàn cảnh, ngươi đều thấy được, thân là bát môn nam nhi, há có thể làm hèn nhát, dối gạt mình lấn hiếp người, mà không dám gánh vác trách nhiệm. Thư miện điện hạ, các ngươi không cần kích ta, ta đã sớm không phải thời kỳ niên thiếu, ta mặc dù tu đạo tuổi tác gần ngàn năm, nhưng mà so sánh các vị, ta tư chất vẫn là quá cạn. Hạ Vũ cười khổ nói, Tu La Miện ngưng tiếng nói, chuyện này lúc này quyết định, chuyện thứ hai, liên quan tới tất cả đại thần tộc an bài vấn đề. Ta nhận được tin tức, tiên giới bên kia dục dịch, hàng loạt tiên nhân hạ phàm, sợ là bọn họ muốn tiến hành trung cực đánh một trận. Thư Miện ngưng trọng nói, nhất thời, những các bộ khác tướng lãnh. Cùng trong chốc lát nói ra cái tin tức này, hiển nhiên cũng phát giác. Tu La Miện ngưng trọng nói, chúng ta thần tộc cho tới bây giờ không sợ. Hạ lệnh các bộ, tiếp tục gia tăng lực độ, vơ vét tài nguyên, bất kỳ ngăn trở người, nhất luật giết không tha. Các bộ thần tộc tướng lãnh, giờ phút này đứng dậy ngưng trọng nói. Hạ Vũ cau mày, nhớ tới một đường tới đây. Thấy nhân gian luyện ngục vậy cảnh tượng, Hạ Vũ quả quyết đứng lên nói, các vị, có một việc, ta muốn nói hả, Vũ Miện điện hạ mời nói, những tướng lãnh kia chắp tay nói, nếu đã bàn quyết định, Hạ Vũ là nhiệm kỳ kế thần chủ, như vậy đừng cho nghi ngờ, bọn họ cũng được chuyển đổi thái độ, hạ thấp tư thái, Hạ Vũ gật đầu nói thẳng, ta một đường tới đây. Phát hiện không thiếu thần tộc nhi lang, cướp đoạt tài nguyên, đều là huyết đồ tất cả thành, gà chó không để lại. bất luận già trẻ, nhất luật giết không tha. Cái này làm chuyện ngươi trời ghét. Vũ Miện điện hạ không thể có cái lòng nhân từ của đàn bà. Bọn họ thánh địa cao thủ, đồ sát giết chúng ta thần tộc nhị lang thời điểm, nhưng cho tới bây giờ sẽ không hạ thủ lưu tình. Một vị thiết huyết tướng lãnh đứng dậy cau mày cả kinh nói, hắn không rõ ràng Hạ Vũ vì sao nói ra lời nói này. Nhất thời, bên cạnh một vị cao lớn tướng lãnh cau mày nói, theo ta biết, Vũ Miện điện hạ Xích Diễm quân một đường quật khởi, vậy tàn sát qua không thiếu thành, từng giết không ít người, huyết đồ tất cả đại thánh địa. Hôm nay làm sao? Lời còn chưa dứt, vị này cao lớn tướng lãnh điểm đến đó thì ngừng. Bọn họ những tướng lãnh này tôn kính Hạ Vũ, một cái là Hạ Vũ yêu nghiệt vậy thiên phú tu luyện, còn có một cái trọng yếu chỗ chính là Hạ Vũ đã từng dẫn quân tác chiến, hơn nữa quân kỷ nghiêm minh Xích Diễm quân là hắn một tay mang ra ngoài. Cái này làm cho rất nhiều tướng lãnh cũng khâm phục không dứt, cho rằng Hạ Vũ tuổi còn trẻ có thể dẫn như thế nhiều tướng sĩ, tuyệt đối đáng giá được tôn kính. Hạ Vũ trong lòng giờ phút này vậy cười khổ không thôi. Thời kỳ niên thiếu chuyện hoang đường, hôm nay bắt được trên mặt nổi, mình không cách nào phản bác. Xích Diễm quân mặc dù dính đầy máu tươi, nhưng mà có một số việc cũng không phải là vì giết. Giết trọng thành, rèn luyện Xích Diễm quân không giả. Nhưng mà năm đó Hạ Vũ càng muốn rèn luyện ra Xích Diễm quân quân kỷ, mà không phải là rèn luyện ra một đám chỉ biết là giết hại máy móc. Tu La Miện cau mày nói, Vũ, ngươi nói tiếp, cầm ngươi ý tưởng nói ra. Được, ta thần tộc nhi lang mỗi cái mạnh mẽ, thực lực bất phàm, có thể ở ta xem ra vừa là chiến sĩ, không thể buông tuồng tự do. Tùy ý ngông là, trong mắt khi có quân kỷ, tu luyện giới bên trong, người mạnh là vua, chúng ta vì mình còn có bộ lạc, cướp đoạt tài nguyên không sai, nhưng mà cướp đoạt tài nguyên trong quá trình chém chết cường địch là chúng ta chiến sĩ quang vinh, nhưng mà chém chết phụ nữ già yếu và trẻ nít và trẻ nhỏ là sỉ nhục. Ta một đường tới đây, phát hiện không thiếu thần tộc nhi lang, liền mấy tuổi đứa bé đều phải ngược giết. Ta bây giờ có thể rõ ràng nói, đây là sỉ nhục. Ở ta Xích Diễm quân bên trong, dám can đảm có loại chuyện này, trực tiếp chu diệt. Ngoặc kép, Hạ Vũ đứng dậy, lời nói tiếng chuông có lực, ánh mắt sắc bén, đảo mắt nhìn các bộ cường giả, nói cho bọn họ cái gì gọi là quân kỷ, càng phải nói cho bọn họ biết cái gì là quang vinh, cái gì là sỉ nhục. Năm đó Xích Diễm quân phát triển lớn mạnh, nội bộ xảy ra vấn đề, những cái kia hoàng giả trung gian kiếm lời, vi phạm quân kỷ, tư điều Xích Diễm quân, vốn là không đáng tội chết, có thể vì Xích Diễm quân uy, Xích Diễm quân quang vinh, đó là vô số huynh đệ lấy máu tươi đúc thành, không người nào có thể khinh nhờn. Bọn họ lựa chọn lấy chết tạ tội. Giờ phút này, Hạ Vũ nói cho những tướng lãnh này, để cho bọn họ biết, quân đội chiến sĩ là cái dạng gì tồn tại. Trong chốc lát, có tướng lãnh không phục, như cũ phản bác nói, Xích Viêm quân vậy tàn sát qua thành, cũng từng giết già trẻ đi. Chuyện này, ta không phản bác, Xích Diễm quân làm qua, bất quá các ngươi dưới quyền những cái kia tán binh bơi dũng cũng xứng và ta Xích Diễm quân so sánh. Hạ Vũ gặp những người này không rõ ràng, không khỏi tăng thêm giọng. Nhất thời, toàn trường không thiếu tướng lãnh ánh mắt tức giận, cái này loại làm nhục không cách nào tiếp nhận. Tu La Miện không khỏi lên tiếng nói, tốt lắm, nghe Vũ nói hết lời, gấp cái gì, xin lỗi, giọng hơi nặng, ta nói rất rõ ràng, thiện chiến chi quân phải là quân kỷ nghiêm minh chi quân, cái này tạm thời không đề ra. Theo ta biết, vô cực ma giới mỗi lần xông phá phong ấn, đi tới cái thế giới này, mục đích là vì giết cừu địch, đoạt lại mình địa phương. Nhưng mà cái mục đích này, đến nay lại có bao nhiêu người nhớ ở trong lòng? Hạ Vũ hỏi ngược lại, đảo mắt nhìn mọi người. Trước khi tướng lãnh, không khỏi giận dữ nói, chúng ta thần tộc Nhi Lang, không tiếc chết trận, chính là vì hoàn thành chuyện này. Không phải là vì cái này, là vì cái gì? Vì cướp đoạt. Hạ Vũ đột nhiên quát lên, còn nói, chính là cướp đoạt. Từ trên xuống dưới, ta những năm này quan sát được, không người tin tưởng trận chiến tranh này, chúng ta ma nhân có thể thắng lợi, đều là liều mạng cướp đoạt tài nguyên. Loại biểu hiện này, ý vị như thế nào? Ý nghĩa, một khi chiến bại, tất cả thần tộc Nhi Lang cũng sẽ nhanh chóng rút lui, mang theo chiến lợi phẩm trở lại vô cực ma giới. Tu La Miện ở bên cạnh, sắc mặt khó khăn xem nói, chuyện này, ở trên mặt bàn mà nói, chính là sự thật. Hạ Vũ lạnh nhạt nói, mục đích sơ tim đều thay đổi, còn nói gì chiến tranh, nếu không phải tiên giới tiên đế đột nhiên hạ lệnh, hai bên các bộ tiên cấp cao thủ không cho phép vọng động, sợ rằng hiện tại mọi người đều bị đuổi đi hồi vô cực ma giới liền đi. Nói bậy, chúng ta thần tộc khởi hữu yếu như vậy, có tướng lãnh phản bác. Hạ Vũ đột nhiên đứng dậy, chắp tay nói, lời nên nói đã nói, không còn gì để nói. Nếu như các vị như cũ không thay đổi ngày xưa làm việc phong cách, như vậy chiến bại vẫn là chuyện sớm hay muộn. Đợi một chút, Vũ, ngươi muốn làm cái gì? Tu La Miện đột nhiên mở miệng, để cho Hạ Vũ dừng bước. Hạ Vũ thở một hơi thật dài, nói, ta bên trong đầu nghĩ chính là thay đổi tất cả đại thần tộc chiến sĩ. Bất quá bây giờ nhìn lại, là ý nghĩ hảo huyền. Làm sao thay đổi? Tu La Miện tra hỏi. Diệp Thu ngưng trọng nói, binh hợp nhất chỗ, tối thiểu được tạo thành quy mô. Tán binh bơi dũng, sớm muộn sẽ bị đuổi một kích phá. Ta muốn cho Vũ thử một chút. Đột nhiên có tướng lãnh mở miệng, không là người ngoài, chính là Chiến Miện. Chiến Miện điều tra qua Hạ Vũ, hết sức rõ ràng, Xích Diễm Quân là dạng gì tồn tại. Bàn về thực lực, hoặc là quá nhỏ yếu, nhưng mà bàn về quân kỳ, lớn như vậy một cái vũ trụ, không tìm ra nhà thứ hai. Chỉ cần Hạ Vũ vị này Xích Diễm Quân chủ hạ lệnh, đừng cho nghi ngờ, coi như biết rõ là chết, Xích Diễm tướng sĩ cũng sẽ không cau mày. Nơi này không thiếu tướng lãnh, cũng yên lặng đi xuống, không biết nên làm thế nào lựa chọn, để cho Hạ Vũ thay đổi dưới quyền mình những tộc nhân kia Nhi Lang môn. Độ khó hiển nhiên có thể tưởng tượng được. Tu La Miện đột nhiên mở miệng nói, ta bắt môn nhất mạch Nhi Lang môn, sẽ để cho Vũ trước thử quản lý đi, còn lại tất cả thần tộc tự quyết định, giải tán đi. Giờ phút này, Tu La Miện đứng dậy, cười nói, Vũ, theo ta tới. Điện hạ, chuyện gì? Hạ Vũ ánh mắt nghi ngờ, đi tới phía sau bên trong mật thất. Tu La Miện không khỏi cười nói, ngươi ở cái thế giới này sinh hoạt rất lâu, khẳng định so với chúng ta rõ ràng hơn tình trạng. Bất quá tất cả đại thần tộc phải cải biến, không phải việc một sớm một chiều, không thể nóng vội, ta rõ ràng. Nhưng mà tờ này chiến tranh chỉ là vì cướp đoạt mà quên sơ tim, ta đề nghị hiện tại rút quân. Hạ Vũ nói ra mình ý tưởng, dẫu sao cướp đoạt những năm này tài nguyên sớm là đủ rồi, chỉ là vì những thứ này, vậy cũng không cần phải huyết chiến. Tu La Miện lắc đầu nói, đây là chúng ta cố hương, như thế nào có thể lui, quyết không thể lui. Hạ Vũ gật đầu, nghe Tu La Miện dặn dò sự việc, hiểu được bát môn thần tộc nhất mạch dòng chánh tộc nhân, tổng cộng 89 người, trải qua vô số năm tháng, bát môn nhất mạch dòng chánh tộc nhân, số lượng vẫn là vô cùng thiếu, mới hơn 80 người, có thể tưởng tượng được, huyết mạch càng chủng tộc cường đại, sinh sôi càng khó khăn. trong đó còn bao gồm Tu La Miện. Những cường giả thế hệ trước này, thế hệ trẻ người, cộng thêm Hạ Vũ bất quá 12 người, còn lại đều là trẻ thơ. Vì thế, tộc nhân hệ thứ ngược lại không thiếu, ước chừng hơn 1.000 người. Bất quá nếu là dòng thứ, huyết mạch tuyệt đối không bằng dòng chánh. Hạ Vũ nhận được mệnh lệnh, tay cầm Tu La Miện lệnh bài, trực tiếp đem bát môn thần tộc nhất mạch tộc nhân toàn bộ triệu hồi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu não thái giám https://tiuyencv.com/siu-nối-nao-tsai-gam-giam-1. Tiểu Lâu La muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là Tiểu Lâu La.